Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân anh cứng nhắc. Anh cũng không phải là thánh nhân. Ánh mắt vốn lạnh lùng có một chút đấu tranh. Khả Nhi à, mau ngồi đi. Chú sẽ không rời đi đâu. Giống như đang dụ dỗ em bé. Đường Trá nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé con. Tìm được một vị trí thích hợp trong lòng của anh. Lâm Khả Nhi mỉm cười ngọt ngào rồi nhắm mắt lại. Hô hấp dần dần vững vàng hơn. Thấy Lâm Khả Nhi đã ngủ. Đường Trá thở phào nhẹ nhõm. Ôm Khả Nhi vào trong lòng. Anh cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh mơ thấy Tần Phong. Tần Phong vẫn thế, vẫn xinh đẹp động lòng người. Phong, Phong của anh. Siết chặt hai cánh tay, Đường Trá thống khổ cao chặt hàng lông mày. Phong của anh đã trở về tìm anh sao? Cô có quay về với Lâm Vũ Mặc nữa hay không? Không, anh nhất định sẽ không buông tay. Anh muốn Phong. Lật người một cái, đem thân thể mềm mại đáng yêu trong ngực đè xuống. Anh bá đạo hôn lên cái miệng nhỏ nhắn dụ hoặc lòng người kia. Trong lớp sương mù, anh nhìn thấy Phong đang ôm cổ anh cười thật là đẹp. Cô chớp chớp đôi mắt to linh động tràn ngập dụ hoặc, thu hút trái tim của anh chìm vào hai hồ nước sâu rộng. Phong à, em yêu anh đi. Đừng Trá tăng thêm lực hôn, không cảm thấy thỏa mãn, bèn ra sức cắn mút thật sâu. Đôi môi của Phong thật là mềm, rất là ngọt, tràn đầy hương thơm của hoa sơn chi. Mùi hương thoang thoảng thấm thận vào tim gan làm anh mê đắm. Bị anh hôn, bé con trong lòng phát ra tiếng kêu yêu kiều mị hoặc. Cô đột nhiên lớn mật, đưa chiếc lưỡi thầm thò non nớt chui vào miệng anh, cùng với chiếc lưỡi của anh say sưa triền miên. Cô chủ động như vậy, mang đến cho anh một loại kích động trước nay chưa từng có. Phong chưa bao giờ chủ động yêu anh, vì sao hôm nay lại nhiệt tình đến vậy chứ? Trái tim của anh điên cuồng thét lên một tiếng. Anh đổi thế bị động thành chủ động, mốt lấy thật mạnh hương thơm ngọt ngào mỹ vị của chiếc lưỡi thơm tho. Nhìn chiếc lưỡi hồng hồng không ngừng ra vào trong khoang miệng, nhiệt độ cơ thể anh tăng lên nhanh chóng, một chỗ nào đó sưng tấy thẳng đứng. Phòng của anh, em là muốn giết chết anh sao? Rốt cuộc không chịu nổi, Đường Trá kích tỉnh hô to. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng cảm thấy bị kích động mãnh liệt như vậy. Anh luôn giữ mình trong sạch, thậm chí ngay cả vị hôn thê lễ Tây Á cũng chưa từng chạm qua. Giờ phút này, Phòng chỉ trêu chọc nhẹ nhàng, cũng có thể khiến cho thân thể của anh hưng phấn không có cách nào chịu được. Nghe thấy anh gọi tên Phong, thì khuôn mặt bé con phía dưới thoáng qua một tia đau thương. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại nhiệt tình, mà tấn công môi lưỡi, Đường Trá. Trá thúc thúc à, Khả Nhi biết người không có cách nào quên được mẹ. Nhưng mà không sao, có một ngày nào đó, Khả Nhi sẽ khiến trong lòng người tất cả đều là Khả Nhi. Trong mắt người sẽ không có người khác đâu. Cảm giác nếu không được giải tỏa thì sẽ phải nổ tung. Đừng Trá hôn sâu hơn thân thể mềm mại phía dưới, một đường từ cổ đi xuống phía dưới uốn lượn, hôn xương quay xanh mê người, rồi đi tới ngọn núi đầy mị hoặc. Môi anh mềm mội hôn lên đỉnh núi màu đỏ tươi, đôi tay vồ lên chân núi non mềm. Anh say mê thật sâu trong đó, cảm thấy đây là nơi cực hạn hoàn mỹ. Bầu ngực của cô trong miệng ăn rôn rầy, giống như hai con thỏ nhỏ mang theo mùi sữa, nhút nhát e lệ. Anh càng không ngừng cắn, vô luận như thế nào cũng không thỏa mãn được thể xác và khát vọng. Trà thúc thúc à, có phải Khả Nhi ăn rất là ngon không? Lâm Khả Nhi được ăn thì càng người kích động. Cô chưa từng hưởng qua tình yêu thể xác. Trà thúc thúc lại nhiệt tình như vậy khiến cho cô điên cuồng. Tòa băng sơn trà thúc thúc này có phải là sắp bị cô chinh phục hay không? Tiếng kêu của Lâm Khả Nhi giống như một chậu nước lạnh tạt vào trong người của Đường Trá. Toàn bộ nhiệt tình cũng bị dập tắt bởi vì câu nói kia. Anh kinh ngạc mở to hai mắt, cố gắng nhìn người xinh đẹp ở phía trước mắt. Khả Nhi cùng với Phong, quả thật giống như là một khuôn đúc ra, chẳng trách anh trong cơn mê man mà nhầm lẫn. Trời ạ, anh thế nhưng lại ra tay với Khả Nhi. Thấy đôi môi mềm bị anh hôn đến sưng đỏ, đôi gò núi cao cùng khe gốc bị chính anh lưu lại dấu tay. Nghĩ lại đỉnh núi nhỏ cũng bị chính anh cắn mút, Đừng Trá hận là không thể giết chết chính mình. Lâm Khả Nhi đứng thẳng người dậy, quấn lên thân thể của Đường Trá. Đem thân thể xinh đẹp của mình dán lên bộ ngực cường tráng, dùng âm thanh mị hoặc trà sát bên tai anh nói. Trà thúc thúc à, ăn tiếp đi, Khả Nhi rất là ngọt nha. Ở trên mặt của Đường Trá, đầy lãnh khí, anh có sức đè nén khát vọng đang dâng lên mà lạnh giọng nói. Khả Nhi à, buông thúc thúc ra. Không buông. Khả Nhi đem tròn cả người người trên mà treo ngược trên thân thể của Đường Trá, căn bản không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của anh. Ở phía dưới, anh cười duyên nói. Người ta biết rõ, Trà thúc thúc cũng thích người ta mà. Khả Nhi tình nguyện để cho người ăn. Nhanh lên, người ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Người mau đến cho người ta xem mãnh liệt đến cỡ nào đi. Đừng chán lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.